Vương Văn Thù ghé đầu lên ngực Diệp Uy. Nước mắt thấm ướt một mảng lớn trước ngực y. Vừa khóc vừa đau lòng kêu thần nhi đáng thương của ta. Trong lòng nó nhất định đã chịu quá nhiều đau khổ, người làm mẫu thân như thiếp thật quá thất bại, sau này. Thiếp nên làm gì để bồi thường con trai của thiếp đây? Diệp Uy vỗ nhẹ lưng nàng, không nói gì, mà ngẩng đầu muốn gạt sạch hơi nước trong mắt. Trên chiến trường, y không biết bao nhiêu lần toàn thân trọng thương. May mắn sống sót, y chưa từng chảy một giọt lệ nào. Lại từng thấy qua biết bao huynh đệ đi theo mắt mở trận trường chết trước mặt mình. Lòng y đau như cắt, nhưng vẫn không rơi một giọt lệ nào. 10 năm trước vị mẫu thân y dựa dẫm cả đời bị bệnh qua đời. Y quỳ 5 ngày không ăn không uống, mãi đến khi hôn mê ngã xuống. Từ đầu chí cuối, y vẫn không chảy một giọt nước mắt. Bởi vì y là nam nhân Diệp gia khí phách kiên cường, cả đời chỉ đổ máu, không rơi lệ. Mà hiện giờ, bất kể y cố gắng nhẫn nhịn như thế nào thì vẫn có một giọt nước mắt từ trong mắt trào ra, từ từ rơi xuống. Bởi vì cõi lòng thật sự quá đau, y cho tới bây giờ đều không hay biết. Thì ra cõi lòng còn có thể đau như thế. Mà đau lòng như vậy lại xuất phát từ một khúc tiêu. Xuất phát từ người thổi tiếng tiêu đó. Không có thật sự trải qua thì sao có thể thổi lên nỗi đau thương xé gan đứt ruột như thế. Thần nhi, con rốt cuộc đã trải qua những gì? Hoa Thủy Nhu bưng mặt, khóc như hoa lê trong mưa. Ngay cả khăn thơm mang trên người đã ướt đẫm hoàn toàn. Thông qua đôi mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn nam tử cầm cây thuế ngọc tiêu vốn thuộc về nàng. Nàng có một loại xúc động muốn xông tới ôm lấy hắn. Ngay cả Hoa Chấn Thiên bên người nàng đều dụi dụi mắt, lẩm bẩm nói tiếng tiêu này thật là tà môn, quá tà môn. Mẹ nó, làm lão tử đều có đôi chút chịu không nổi trong lòng cuống cuồng, hệt như năm lão bà mất vậy. Trong góc, một thân thể run rẩy dùng thanh âm càng run rẩy hơn hỏi thần nhi. Con nói cho ngoại công biết khúc nhạc này. Nó tên gọi là gì? Trong cả quảng trường, thần sắc tự nhiên cũng chỉ có một mình Diệp Vô Thần. Hắn cười đáp khúc nhạc này là tác phẩm ngẫu hứng. Còn chưa kịp đặt tên. Không cần tên cũng được bởi vì sau khi thổi xong, hiện giờ con đã quên hết rồi. Tiếng tiêu trác tuyệt như vậy không ngờ chỉ là tác phẩm ngẫu hứng. Điều này cần có thiên phú kinh người cỡ nào, tạo nghệ cao thâm nhường nào mới có thể làm được. Họ rung động không gì sánh bằng. Có lẽ cộng tất cả sự rung động cả đời họ cũng không nhiều bằng một ngày hôm nay. Tới đây, họ vốn dĩ chỉ muốn xem vài trận thi đấu đặc sắc, tăng thêm chút sắc màu cho cuộc sống nhàm chán của riêng mỗi người. Nhưng đâu ngờ, họ lại tận mắt chứng kiến từng màn kinh người ngày trước tuyệt không thể nhìn thấy, thậm chí không thể tin nổi. Họ lo đây chỉ là một giấc mộng, bởi vì hết thảy đều không chân thật. Lại chỉ sợ đây là một giấc mộng, rất sợ hết thảy những điều mộng ảo khó có thể tin này sẽ tan thành mây khói sau khi họ tỉnh mộng. Một ít nhóm người cách xa ngàn dặm tới Thiên Long Thành chuẩn bị hưởng thụ một bữa tiệc no mắt thì càng thổn thức không thôi. Thì ra tới Thiên Long Thành lại là một chọn lựa sáng suốt biết bao. Không, khúc nhạc này nhìn chung lịch sử thiên thần chưa bao giờ có. Ngươi tuy đã quên nhưng ngoại công đã ghi tạc trong lòng. Mỗi một nốt nhạc đều không dám nhớ lầm. Mà ngoại công cũng tin mỗi một người ở sân đều sẽ nhớ kỹ cả đời. Tuy rằng có lẽ không còn người có thể thổi ra thần vận ngang lúc vừa rồi, nhưng ngày sau đương nhiên sẽ lưu danh muôn thuở. khiến mỗi một người yêu tiêu đều biết được thế nào mới là cảnh giới cao nhất về tiêu. Thần nhi, coi như là đáp ứng một thỉnh cầu cho ngoại công. Nếu khúc nhạc này không có tên, ác sẽ là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời ta. Vương Bác càng nói càng kích động, sau cùng lại là vẻ mặt cầu xin. Ông thân là thầy Long giận. Học thức cả đời uyên bác như biển cả. Mà hôm nay, nội tâm ông hoàn toàn bị khuất phục bởi một người. Mà người này còn là ngoại tôn của ông Diệp Vô Thần. Nếu đã như vậy, khúc nhạc này đặt là tiền trần ước mộng đi. Diệp Vô Thần nói. Hắn không nói dối, trong tích tắc khi hắn thổi nốt nhạc cuối cùng kia, hắn đã quên sạch hoàn toàn khúc nhạc này. Nếu đã là mộng, vậy hà tất phải canh cánh trong lòng. Nếu đã là quá khứ, vậy thì để nó trôi qua đi. Mình khi đó là ngọn cỏ nhỏ tùy thời đều có thể chết yểu trong bão táp mưa sa. Mà hiện giờ, mình đã thề phải trở thành một gốc đại thụ ngạo thị thiên hạ. Quên hết đi. Quên quá khứ mơ hồ đó, quên mê man, quên đau khổ lúc trước. Một ngày nào đó khi mình có đủ thực lực, vậy quá khứ bị mất kia tất nhiên sẽ tự động hiện ra ở trước mắt thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 73 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 73 ban hôn. Tiền trần ước mộng. Hay. Tên hay lắm. Vương Bác lớn tiếng tán thưởng. Sau đó vội đứng dậy. Vái tay về phía vị trí hoàng đế ngồi hoàng thượng. Xin thứ cho lão thần đi trước một bước. Nếu không ghi lại khúc nhạc này, lão thần sẽ đứng ngồi không yên. Nói xong, chẳng chờ Long Dận ướm tiếp, bước chân ông đã vội vã rời đi. Thân thể già yếu kia lúc này đi nhanh như bay, dọa không nhẹ tùy tùng theo sát đằng sau ông, đưa mắt nhìn theo Vương Bác rời đi. Long Dận lúc này mới xoay người, quan sát kỹ lưỡng Diệp Vô Thần. Sau đó than nhẹ một tiếng, rầu rĩ nói trẫm hôm nay mới biết. Thì ra mấy năm nay trẫm vẫn luôn sống trong vòng luẩn quẩn. Mãi đến hôm nay ra khỏi cung, mới biết thế nào là tranh, thế nào tiêu. Vô thần, ngươi thật là thần mới đúng. Bệ hạ nói quá lời, hết thảy đều do sư phụ chỉ điểm. Không có sư phụ thì không có vô thần ngày hôm nay. Diệp Vô Thần đáp. Sau đó cẩn thận nhét cây thuế ngọc tiêu vào trong tay áo, hoàn toàn không có ý trả lại cho Hoa Thủy Nhu. Động tác này rơi vào trong mắt Hoa Chấn Thiên. Nhất thời khiến y trừng mắt trâu. Nói với con gái ngoan. Cây tiêu kia con còn cần hay không? Tiểu tử kia không ngờ muốn chiếm tiện nghi của con gái ta nuốt làm của riêng, xem ta không. Vừa rồi suýt nữa còn lừa được cả nước mắt lão tử. Trong lòng thật buồn bực mà. Vừa hay đang muốn nện tiểu tử này một trận. Không, cha. Đừng hỏi con, đừng nói với con. Hoa Thủy Nhu che khuôn mặt nhỏ vương đầy nước mắt của mình. Liều mạng lắc đầu. Nàng cảm thấy mình hôm nay đã sa ngã. Không sai. Là sa ngã. Làm quá nhiều chuyện không nên làm, ngày trước cũng chắc chắn không dám làm. Hơn nữa mỗi chuyện đều là vì người đó. Hoa Chấn Thiên xoa xoa đầu mình, nhỏ giọng lầu bầu không nói thì không nói. Ha ha. Nếu không phải ngươi có thiên phú cực cao, cho dù sư phụ ngươi có bằng thiên nhân cũng không dạy ra đồ đệ như ngươi. Y lại quay sang hỏi Lâm Khiếu, Lâm Khiếu. Tạo nghệ về tiêu của ngươi thật khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Ngày trước nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng hôm nay trận đấu này vẫn là vô thần thắng, ngươi phục hay không? Khi khúc tiền trần ước mộng của Diệp Vô Thần thổi lên một nửa thì Lâm Khiếu đã hoàn toàn ngây ngẩn như mất hồn vậy. Bởi vì hắn biết mình đã thua, lại thua thêm lần nữa. Ngay cả Tiếng Tiêu hắn tự cho rằng tuyệt đối không ai có thể bằng, không ngờ cũng thua. Nghĩ đến câu nói trước khi thổi tiêu mình đã nói, sắc mặt hắn bỗng trở nên trắng bệch. Tiêu là một nửa mạng sống của hắn. Hắn tuyệt đối không nói ngoa. Mà hiện giờ hắn đã bại. Chẳng nhẽ nửa đời sau này hắn buộc phải vứt bỏ một nửa mạng sống của mình ư? Trừ phi có lòng tin tuyệt đối. Bằng không chớ lấy mạng sống của mình ra làm tiền đặt cho kiểu thi đấu vô vị này. Hơn nữa là tiền đặt không có bất kỳ báo đáp nào. Điều này chỉ có kẻ ngu dốt mới có thể làm ra. Nhớ tới câu nói lúc trước Diệp Vô Thần từng nói với mình. Nội tâm hắn càng run rẩy kịch liệt. Thì ra ngay từ đầu Tiêu Kỷ mình lấy nó làm kiêu ngạo. Tự nhận không ai có thể sánh vai lại chỉ là một trò cười. Câu nói tự tin tự ngạo đó trước mặt hắn lại hung hăng bạc vào tai mình một cái. Hắn rốt cuộc là người thế nào? Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất truyện audio.fiz trong sân còn có mấy ai dồn ánh mắt về mình. Rất ít, thật sự rất ít, hơn nữa đại đa số mang theo vẻ thương hại, an ủi, đồng tình. Ngay cả phụ thân và gia gia của mình cũng đang dõi mắt vào hắn. Mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Hệt như mình vậy. Không tin thật sự có một người như vậy. Lúc trước, mình là một ngôi sao chói mắt, bất kể đứng ở đâu đều rực rỡ chói sáng nơi nơi. Hiện giờ, mình vẫn là ngôi sao, hơn nữa càng chói sáng hơn. Mà hắn lại là một vầm thái dương. Hào quang hoàn toàn phủ kín mình. Đứng cùng một chỗ với hắn. Mình chỉ còn lại sự ảm đạm đáng xấu hổ. Vì sao đây không phải một giấc mộng? Nếu đã có Lâm Khiếu ta, vì sao lại xuất hiện một Diệp Vô Thần? Ta phục. Tâm phục khẩu phục, Lâm Khiếu ta sinh ra 20 năm, lần đầu tiên tâm phục với một người như thế. Từ hôm nay trở đi, danh hiệu Thiên Long Đệ Nhất Tuấn Kiệt. Thiên Long Đệ Nhất Tài Tử đã không còn thuộc về Lâm Khiếu ta nữa, mà là thuộc về ngươi Diệp Vô Thần. Khi hắn xoay về phía Diệp Vô Thần, sắc mặt đã trở nên bình tĩnh, thậm chí hơi mỉm cười nhàn nhạt. Diệp Vô Thần khẽ nhướng mày, thầm nhủ tu dưỡng không tệ. Nhưng nếu để so sánh, ta càng tán thưởng sự ẩn nhẫn của ngươi. Ha ha! Lâm Khiếu, ngươi tuy thua nhưng vẫn là thanh niên tuấn kiệt hiếm thấy của Thiên Long Quốc, thậm chí cả Thiên Thần Đại Lục. Mà tấm lòng khoan dung này của ngươi, ngay cả trong đám người lớp trước như chúng ta đều hiếm thấy. Ngươi, vẫn là niềm kiêu ngạo của Thiên Long Quốc ta. Long giận tán thưởng nói. Sau đó vẻ nghiêm mặt. Nói chỉ là. Trẫm vừa rồi nghe ngươi nói nếu thua bởi Vô Thần. Đời này sẽ không đụng vào Tiêu nữa. Chuyện này tuyệt không cho phép. Tài năng kinh thiên của ngươi sao có thể vì một câu nói mà bị hủy đi? Không chỉ trẫm không cho phép. Mỗi một người Thiên Long Quốc đều sẽ không cho phép. Cho nên, trẫm ra lệnh ngươi sau này ắt phải tiêu không rời thân như trước kia. Hơn nữa mỗi ngày đều phải thổi. Nếu như không đồng ý, trẫm ắt bắt ngươi trị tội. Nét mặt Lâm Khiếu cứng đờ. Sau đó kích động run rẩy toàn thân. Hắn bỗng quỳ xuống đất khấu đầu một cái thật mạnh về phía Long Dận Lâm Khiếu tạ ơn ân điển của Hoàng thượng. Mỗi một câu nói của Hoàng thượng Lâm Khiếu nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Ha ha, tốt, đứng dậy đi. Đây không phải trong cung, không cần quỳ tới quỳ lui đâu. Lâm Khiếu đứng dậy, vẻ mặt vui mừng. Diệp Vô Thần cười thầm. Nghĩ nếu ta là hoàng đế ta cũng sẽ làm như vậy. Nếu tiện nghi lớn như thế đều không kiếm thì làm hoàng đế cũng vô dụng. Long giận lại tràn đầy tươi cười xoay về phía Diệp Vô Thần nói: Vô Thần, biểu hiện của ngươi hôm nay thật khiến trẫm vô cùng khiếp sợ, đồng thời cũng cảm thấy may mắn không thôi. Nếu không có trận thi đấu ngày hôm nay, nếu gã người Đại Phong Quốc tên Lãnh Nhai kia không xuất hiện, thì trẫm vẫn luôn không hay biết thì ra Thiên Long Quốc ta lại xuất hiện một nhân vật như ngươi. Trong lòng trẫm cực kỳ vui mừng. Nhân tài cỡ này trẫm há có thể bỏ qua. Trẫm phong ngươi làm Tam Đẳng Uy Quốc Hầu. Buổi chầu sớm ngày mai tới Thiên Long Đại Điện nghe ban tước. Lời Long giận hệt như một trái bom ném thẳng xuống sân. Tuổi trẻ như thế đã phong Tam Đẳng Hầu Tước. Hoàng đế chẳng nhẽ điên rồi. Bởi vì ngay cả Uy Long Đại Tướng Quân Diệp Uy phụ thân của Diệp Vô Thần lập chiến công hiển hách, không ai không biết cũng chỉ đeo chức Ngũ Đẳng Hầu Tước mà thôi. Tuy rằng cái thứ tước vị này ở Thiên Long Quốc chỉ là một chức danh hảo, không hề có thực quyền, nhưng lại đại biểu cho vinh quang và sự ân sủng của hoàng đế. Đi đến đâu cũng là một tấm chiêu bài có thể đi ngang. Tam Đẳng Hầu Tước không biết đã đè lên đầu biết bao vương công đại thần dốc sức làm cả đời. Bởi vì danh hiệu Hầu Tước chân chính chỉ có người thân của hoàng đế mới có thể có được. Hoàng thượng, việc này có chút không ổn. Rốt cuộc có người đã lên tiếng, mọi người nhìn theo, thì ra là Văn Bộ Thượng Thư Vu Văn Lễ. Có gì không ổn? Long giận hơi không vui nói. Vu Văn Lễ nói: Diệp công tử thân mang kỳ tài, lại là truyền nhân kiếm thần. Với ý kiến của lão thần, cho dù phong làm thượng thư nhất phẩm cũng không hề quá đáng. Nhưng tuổi tác Diệp công tử thật sự quá trẻ, lại chưa từng có công tích với Thiên Long Quốc. Hơn nữa Diệp tướng quân cha hắn cũng chỉ có Ngũ Đẳng Uy Long Hầu. Phong thưởng cỡ này một khi công bố ra, ác sẽ dẫn tới sự chỉ trích của mọi người, vô cùng bất lợi với uy nghiêm của hoàng thất. Mọi người tới tấp gật đầu tài hoa của Diệp Vô Thần, mọi người tâm phục khẩu phục, sánh ngang thiên nhân. Nhưng nếu chỉ dựa vào tài hoa mà coi nhẹ lịch duyệt và công lao rồi bổ nhiệm lung tung, tất nhiên sẽ dẫn tới bất mãn và chỉ trích. Long giận cười ha ha ầm lên, nói: nếu trẫm gả á nữ phi hoàng công chúa của trẫm cho Diệp Vô Thần, đồng thời thành hôn vào năm nàng 16 tuổi, các ngươi còn có dị nghị gì không? Lời này vừa ra, xung quanh hoàn toàn yên ắng. Trên dưới Lâm gia sắc mặt đều xanh mét một màu. Trên dưới Diệp gia ai nấy đều vui mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 74 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 74 ta không phải quân tử. Điều này, Vu Văn Lễ kia đầu tiên là thừa ra, sau đó lập tức phản ứng lại, ôm quyền về phía Diệp Vô Thần nói: Diệp công tử, Diệp tướng quân, Diệp lão tướng quân, thật là việc mừng. Ban ân như thế, Thiên Long Quốc từ khi khai quốc tới nay chưa từng có, thật là khiến chúng ta hâm mộ vạn phần. Gã công chúa, chuyện lớn như vậy lại được quyết định trong một câu của Long giận. Chưa từng hỏi ý của phi hoàng công chúa, thậm chí không hề hỏi qua Diệp Vô Thần. Mà sau khi cưới công chúa, chính là trở thành người một nhà với hoàng đế. Phong một cái Tam Đẳng Hầu Tước quả thực là quá đổi bình thường. Ai còn có dị nghị nữa? Mà lúc này cho dù là kẻ ngốc cũng có thể thấy được sự ân sủng quá mức của hoàng đế với Diệp Vô Thần. Ai còn có dị nghị nữa? Lão thần tạ ân điển của hoàng thượng. Diệp Nộ kích động hô: Vi thần tạ ơn sự quý mến của Hoàng thượng với thần nhi, Diệp gia nhận được ân điển của Hoàng thượng, khắc ghi trong tâm khảm. Diệp Uy tương tự cũng kích động vạn phần. Năm đó với công lao của phụ thân y và năng lực của chính y, đều không thể được tiên hoàng hứa gả công chúa. Mà con trai y lại dễ dàng giành được ân sủng như thế. Họ còn có điều gì không thỏa mãn chứ? Diệp Nộ và Diệp Uy làm dáng muốn rời khỏi chỗ ngồi quỳ lễ, Long giận khoát tay nói miễn đi. Vô thần chính là tuyệt thế anh tài ông trời ban cho Thiên Long quốc ta, sao có thể bạc đãi? Vô thần trẫm phong thưởng, ngươi có hài lòng không? Vô thần vô cùng hài lòng tạ ơn sự ưu ái của Hoàng thượng. Diệp vô thần không kiêu ngạo không vội vàng trả lời. Hắn thầm khinh bỉ nói không hài lòng thì có thể thế nào? Quyết định xong mới tới hỏi ta không cảm thấy quá muộn hay sao? Chẳng nhẽ ngươi còn có thể thu hồi ư? Phi hoàng công chúa đó, không phải là Long Hoàng Nhi bất hạnh đụng phải trên đường hôm ấy chứ? Ha ha, tốt. Lâm Khiếu muốn nhường danh hiệu Thiên Long đệ nhất tài tử, Thiên Long đệ nhất tuấn kiệt cho ngươi, có tiếp nhận không? Nhận không nổi. Diệp vô thần không hề do dự đáp. Ồ, câu trả lời này vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Long giận nghi hoặc hỏi đây là vì sao? Chẳng nhẽ trong Thiên Long quốc còn có thanh niên tài tuấn có thể xuất chúng hơn ngươi? Bởi vì vô thần không cần danh hiệu như vậy. Nếu vô thần là đệ nhất Thiên Long, vậy thì cho dù không có những danh hiệu này vô thần vẫn là đệ nhất Thiên Long. Nếu vô thần không phải đệ nhất Thiên, cho dù có danh hiệu này cũng không phải đệ nhất Thiên Long. Đệ nhất thật sự là dựa vào năng lực của mình, mà không phải kêu gọi ra. Hơn nữa, thế giới này vốn không có đệ nhất gì cả. Cái gọi là đệ nhất chẳng qua đều là một cái đỉnh bị vượt qua mà thôi. Nếu ngày nào đó Thiên Long quốc ta xuất hiện đệ nhất thật sự vĩnh viễn không có ai vượt qua, vậy thì cũng chính là lúc Thiên Long quốc bắt đầu suy yếu. Ánh mắt Long giận đình trệ, người trong sân cũng tới tấp rơi vào trầm tư. Rất nhanh, Long giận lạnh nhạt nói hay, nói rất hay, đệ nhất thật sự không phải kêu gọi mà ra. Mà nếu có đệ nhất thật sự không ai có thể vượt qua, vậy Thiên Long quốc ta có lẽ sẽ bắt đầu đi theo hướng suy sụp. Bởi vì một nước vĩnh viễn không nên có tốt nhất mà chỉ có càng tốt hơn thôi. Không có tốt nhất, chỉ có càng tốt hơn. Sao lại giống câu quảng cáo nào đó trong trí nhớ thế nhỉ? Trẫm có thể không phong ngươi danh hiệu như vậy, nhưng trẫm tin rằng sau ngày hôm nay, người xưng hô ngươi như vậy đương nhiên không nằm trong số ít. Trẫm quả thật không quản nổi miệng của họ đâu, ha ha. Long giận vuốt râu cười khẽ nói. Vô thần lại tạ ơn ân điển của Hoàng thượng. Xin thứ cho vô thần đề xuất một lời thỉnh cầu. Hả? Thỉnh cầu gì cứ nói đừng ngại. Long giận hờ hững nói. Diệp vô thần nhìn về phía lãnh nhai một mực ngồi ở đó, yên lặng như tảng băng. Nói hiện giờ vô thần đã may mắn thắng Lâm công tử, cũng xem như chuộc tự do cho vị huynh đệ lãnh nhai này. Vừa hay, vô thần mới về nhà không lâu, trong viện thiếu một hộ viện, mà người này bản lĩnh phi phàm, tuổi lại xấp xỉ, sở học là kỹ năng ám sát, nhất định am hiểu ẩn nấp và theo dõi, dùng làm hộ viện thích hợp hơn hết. Vẫn mong hoàng thượng ân chuẩn. U V G W W M. Long giận chậm rãi gật đầu nói dựa theo lời trẫm lúc trước. Nếu ngươi thắng Lâm Khiếu, trẫm sẽ tha cho người này, coi như chưa từng xuất hiện. Hiện giờ y đã là người tự do, lại cực có khả năng không phải người Thiên Long quốc ta. là đi hay ở đều tùy y. Trẫm không muốn can thiệp. Tự ngươi nói với y đi, nếu y bằng lòng thì được, nếu không bằng lòng thì. Vô thần đương nhiên không gò ép. Diệp vô thần thành thật nói. Trong lòng thầm cười lạnh lãnh nhai này thật khiến ngươi kiên kỵ như thế ư. Không ngờ vẫn giữ sát tâm với y. Nói ra, hay là bởi khí tức đáng sợ và phá phong nhận trong tay y đây. Diệp vô thần và Long Dận đều nhìn ra được rằng lãnh nhai lúc này chỉ là một con sói non vừa mới ra khỏi ổ. Chỉ có hung tính của Lan mà chưa mọc đủ móng vuốt và răng nanh. Thậm chí không biết ẩn nhận ẩn nấp. Một ngày nào đó khi y trở thành sói đói thật sự, y sẽ trở thành ác mộng với tất cả địch nhân. Đưa ra kết luận như vậy không hề khó. Bởi khí tức của y mà người như vậy nếu không thể khống chế còn không bằng sớm diệt trừ cho xong. Đến đây tràn thi đấu tuyển chọn hoàn toàn biến chất này rốt cuộc đã hạ màn. Long Dận làm theo thông lệ tẻ nhạt vô vị tuyên đọc tuấn kiệt y vừa mắc lần này, sau đó hồi cung. Đương nhiên trong số người y tuyên bố có cả tên Lâm Khiếu, lại không có tên Diệp Vô Thần. Bởi vì hắn dù sao cũng là sau khi kết thúc thi đấu mới xen ngang một chân. Cũng khiến tràng thi đấu vốn nên sớm hạ màn này trở nên đặc sắc không biết bao nhiêu lần. Trong tích tắc khi Long Dận rời đi, đám người đang rụt rịch rốt cuộc bạo động tập thể không còn một chút phong độ. Trên dưới Diệp gia vây quanh ở ba tầm trong ba tầm ngoài. Những lời lẽ ca ngợi cùng vỗ mông ngựa liên miên bất tuyệt như nước sông ồn ào. Chỉ có Diệp Vô Thần đã dự đoán được sẽ phát sinh tình huống này. Nên trong chút thời gian người khác dõi mắt Long Dận rời đi đã sớm ôm Ngưng Tuyết trốn vào trong góc. Lúc này mới tránh được một hồi tai nạn. Diệp công tử. Nghe thấy tiếng gọi, Diệp Vô Thần xoay người. Chính là Lâm Khiếu vẫn luôn nhìn theo nhất cử nhất động của hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện audio.fiz. Lâm công tử có gì chỉ giáo? Diệp vô thần mặt mỉm cười hỏi, nhận thấy ngón tay Ngưng Tuyết đang ngọ nguậy nghiệt ngợm trong lòng bàn tay hắn. Diệp công tử có ý với tiểu thư Hoa gia? Lâm Khiếu hỏi. Diệp vô thần cười ha ha nói không sai. Với dung mạo của Hoa tiểu thư, thanh niên nam tử cả Thiên Long Thành có ý với nàng đếm không xuể. Ta có ý với nàng thật quá bình thường. Chỉ là Hoa tiểu thư sớm đã có hôn ước với Lâm Khiếu ta, mà mấy năm nay cũng chưa từng có người tới Hoa gia đề thân. Lâm Khiếu nhướng mày nói. Ồ, nếu ta nhớ không lầm, lúc trước Lâm công tử dường như từng nói qua yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu. Hoa tiểu thư chưa vào nhà các ngươi, ai cũng có thể dốc hết sức theo đuổi. Lâm công tử chẳng nhẽ quên hết lời mình từng nói qua rồi ư? Diệp vô thần tủm tỉm cười. Sắc mặt Lâm Khiếu cứng ngắc, lắc đầu nói Diệp công tử ta biết ta nói không lại ngươi. Nên biết quân tử không đoạt ác của người khác. Ngươi là quân tử, mà ta không phải. Làm quân tử quá mệt mỏi. Không thể tùy ý làm vậy. Còn phải lúc nào cũng bị ràng buộc bởi lời nói hành động của mình. Khống chế điệu bộ của mình. Có lúc thậm chí còn phải đau khổ nhẫn nhịn khuất nhục. Ta vì sao phải chọn làm một quân tử chứ? Hoa tiểu thư có phải là người ngươi yêu thích hay không chẳng liên quan tới ta, ta chỉ biết. Diệp vô thần hắn giọng, gằn từng chữ một ta muốn nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 75 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 75 ngươi vẫn còn quá non nớt. Ngươi khinh người quá đáng. Lâm Khiếu rốt cuộc đã nổi giận, Bồ Tát còn có ba phần giận dữ, nếu lúc này hắn vẫn còn có thể nhịn được, hoặc là lòng dạ của hắn hoặc hàm dưỡng thật sự đã cao đến một trình độ nào đó, hoặc là hắn vốn dĩ không phải nam nhân. Lâm công tử có lòng tin với mình hay không? Diệp vô thần cười hỏi. Không có lòng tin. Hừ. Lâm khiếu ta đã có hôn ước 6 năm với Hoa Thủy Nhu. Thiên Long Thành ai ai đều biết. Chuyện này được Hoàng thượng tán thành đồng thời toàn lực xúc tiến. Năm đó Hoa tướng quân cũng đã chính miệng nhận lời. Nàng ắt sẽ vào Lâm gia ta trở thành thê tử của Lâm khiếu ta. Lâm khiếu trầm mặt nói. Ừ. Nếu ngươi đã có lòng tin có thể cưới được Hoa Thủy Nhu như thế, vậy vì sao còn phải chạy riêng nói những điều này với ta? Ngươi hoàn toàn có thể coi ta thành một kẻ si tâm vọng tưởng, không thèm để ý đến, hoặc dùng ánh mắt chế giễu để quan sát. Không phải càng thú vị hơn hay sao? Lâm công tử, lời nói hai lòng quả sẽ khiến người ta coi thường đấy. Diệp vô thần nghiền ngẫm nói. Lâm khiếu sắc mặt âm trầm, lại không có lời đối đáp. Bởi vì hôm nay nếu đổi thành bất cứ một ai khác, hắn đều sẽ không thèm để ý như Diệp vô thần nói. Thế nhưng người này là Diệp vô thần, uy hiếp hắn mang tới thực sự quá lớn. Ngay cả bây giờ đứng trước mặt hắn, hắn thân là bại tướng dưới tay vẫn có một cảm giác thất bại và nặng nề như đối diện với một ngọn núi lớn. Cắn chặt răng, hắn rốt cuộc không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Chờ khi bóng lưng hắn biến mất ở khúc ngoặt, nụ cười cợt nhã trên mặt Diệp vô thần trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Thay vào đó là vẻ lạnh nhạt trước kia. Trước mặt người khác, hắn bắt đầu quen đeo vào một chiếc mặt nạ da người. Loại cảm giác này rất không thoải mái. Hắn thích mình tự nhiên hơn. Hắn nhẹ giọng hỏi Tuyết Nhi. Ta và hắn không oán không cừu. Mà hắn cũng là một quân tử chân chính. Ta làm như vậy với hắn, có phải quá đáng hay không? Ngưng Tuyết khẽ lắc đầu, muội không biết. Muội chỉ biết ca ca bất kể làm việc gì đều là đúng, đều có đạo lý của mình. Muội không muốn thấy ca ca ấy nấy. Diệp vô thần ngồi xổm xuống, xoa mặt nàng nói ta còn lâu mới áy náy, chỉ là hơi có chút không đành lòng thôi. Bởi vì giữa chúng ta không hề có đúng sai, sai chỉ là lập trường hắn đứng và lập trường thân phận của ta hiện giờ đang đứng. Với gia tộc mà nói, chúng ta đã định trước sẽ là địch nhân. Vì thế ta chọn hắn trở thành gạch kê chân trong bước đầu của ta. Ngưng Tuyết chỗ hiểu chỗ không gật đầu. Sau đó nắm chặt tay Diệp vô thần, dè dặt hỏi ca ca thích tỷ tỷ xinh đẹp kia đúng không? Bởi vì ca ca luôn len lén nhìn nàng. Hơn nữa đúng vậy, ca ca thích nàng. Nữ tử có thể khiến ta liếc một cái đã trầm mê, ta sao có thể buông tha nàng chứ? Cho nên nàng nhất định phải thuộc về một mình ta. Diệp vô thần mỉm cười nói. Vậy sau khi ca ca có được vị tỷ tỷ xinh đẹp kia, có phải không cần muội nữa hay không? Ngưng Tuyết càng thêm khẩn trương, trong đôi mắt như pha lê bắt đầu phủ mờ một làn hơi nước. Nha đầu ngốc. Diệp vô thần khá buồn cười xoa mặt nàng, nhẹ giọng nói ca ca cho dù không cần cả thế giới, cũng sẽ không cần Tuyết Nhi của ta. Sau này đừng hỏi những câu hỏi ngốc như vậy nữa. Vậy có phải sau này muội vẫn có thể để ca ca tắm cho mỗi ngày, ôm ca ca ngủ mỗi ngày hay không? Chỉ cần Tuyết Nhi nguyện ý, vĩnh viễn đều có thể. Ngưng Tuyết rốt cuộc nín khóc mỉm cười, ôm cổ Diệp vô thần cao hứng cười, muội biết ca ca tốt nhất mà. Lúc nãy thật đáng sợ. Rất sợ ca ca sau này có tỷ tỷ xinh đẹp rồi sẽ không thèm quan tâm đến muội. còn nhớ Hồng Nhan Họa Thủy ta từng kể với muội không? Các nàng ấy sẽ là bảo bối của ta, sau này có lẽ sẽ trở thành người quan trọng cần bảo vệ bên người ta. Mà muội là nửa tính mạng của ta. Diệp Vô Thần ôm nàng, sau đó lặng nghe tiếng náo nháo dần bình ổn ở bên ngoài. Đám người trong quảng trường đã bắt đầu lục tục tản đi. Hắn đang chờ một người. Nếu người ấy lúc nãy không chú ý đến hắn tới đây đồng thời chủ động xuất hiện, vậy coi như hắn đã nhìn lầm. Không khiến hắn thất vọng, Lãnh Nhai vẻ mặt lạnh lẽo xuất hiện nơi góc ngoặt, sau đó từ từ đi về phía hắn. Chưa chờ y tới gần, Diệp Vô Thần đã hờ hững mở miệng: ngươi không cần quá cảm kích ta, ta chỉ lợi dụng ngươi mà thôi. Lãnh Nha dừng chân, lạnh giọng nói: ta tới nói cho ngươi biết, đừng hy vọng ta sẽ cảm kích ngươi, càng đừng mơ tưởng ta sẽ đi làm cái việc hộ viện gì kia của ngươi. Đừng xen vào việc của người khác. Nói xong, y xoay người, dẫm bước chân mạnh mẽ rời đi. Diệp Vô Thần thất vọng lắc đầu, lẩm bẩm nói: vốn còn muốn giúp chữa khỏi đôi mắt của mẹ gã. Nếu gã đã không cảm kích vậy, thì thôi quên đi. Bước chân Lãnh Nhai bỗng khựng lại, sau đó chợt như một con báo săn cuồng bạo lao đến trước người hắn. Đôi mắt như đao nhìn chằm chặp hắn, gằn từng chữ: ngươi nói cái gì? Ngươi tên Lãnh Nhai? Diệp Vô Thần không đối mặt với câu hỏi của y, mà thong thả hỏi, không hề lo lắng y sẽ không trả lời. Đúng, tên thật của ngươi thì sao? Lãnh Nhai. Ngươi cần tiền. Diệp Vô Thần nhìn thẳng y nói: thiếu tiền chẳng phải chuyện mất mặt. Nếu không có tiền, ngươi và mẫu thân ngươi ăn gì, mặc gì, ở đâu? Ngươi lấy cái gì đi chữa trị mẫu thân mang bệnh của ngươi? Điều này có gì mà khó có thể mở miệng? Cuộc đấu lần này, thân phận của ngươi đã bại lộ. Sau này ở Thiên Long Thành nhất định sẽ nửa bước khó đi. Ngươi không phải người Thiên Long Quốc ta. Nhất định không hiểu rõ cường hận của người Thiên Long Quốc ta với người Đại Phong Quốc. Đến lúc ấy ngươi ngoài đi trộm, đi cướp, ngươi còn có thể làm gì? Mà tới nhà ta làm hộ viên, ta ít nhất có thể bảo đảm sự an toàn của ngươi và mẫu thân ngươi. Hoàng có thể chữa khỏi bệnh của mẫu thân ngươi, để bà không phải chịu vất vả khổ cực nữa. Chẳng nhẽ ngươi vì chút tôn nghiêm nam nhân đáng cười kia, thà không đoái hoài đến an nguy của mẫu thân, thậm chí làm mấy chuyện trộm cắp kia? Lãnh Nhai trầm mặt không nói. Khá lâu sau mới lạnh nhạt nói: nếu ngươi có thể chữa khỏi đôi mắt của mẫu thân ta, trong vòng một năm, ta sẽ nghe lệnh ngươi. Một đôi mắt của mẫu thân ngươi đổi lấy một năm nghe lệnh, vậy thì cả tính mạng của bà thì sao? Lãnh Nhai nghe vậy liền đờ ra, sau đó đôi mắt bắn ra tinh mang dữ dội, lan ra từng tia sát khí hải người. Diệp Vô Thần cười lạnh nói: thu lại sát khí của ngươi đi. Ta tuy rằng không tự nhận mình là người tốt, nhưng vẫn không đến nỗi dùng thủ đoạn đê tiện lấy mẫu thân ngươi để uy hiếp ngươi. Ta hỏi ngươi, nếu lúc nãy ta không ra mặt, kết cục của ngươi sẽ là gì? Lãnh Nhai. Nặng thì ép hỏi ra lai lịch của ngươi sau đó trực tiếp xử tử, nhẹ thì cả đời bị giam cầm. Lúc đó, mẫu thân ngươi tất nhiên cũng bị tra ra. Với thủ đoạn tàn nhẫn của Hoàng đế Thiên Long, ngươi cho rằng bà có thể may mắn thoát khỏi ư? Hoặc giả sử, cho dù ngươi chỉ bị giam giữ một hai tháng sau đó được thả ra ngoài, mà trong một hai tháng này, mẫu thân ngươi mù hai mắt, lại không nơi nương tựa, sẽ dựa vào cái gì mà sống? Lãnh Nhai run rẩy toàn thân, đằng lưng trong tích tắc đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Đôi tay nắm chặt run khe khẽ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện audio.fiz. Ngươi vẫn còn quá non nớt. Chỉ có mỗi khí thế và bạo lực kinh người. Nhưng làm việc lại lỗ mãn. Bất kể hậu quả như thế. Ngoài việc xảy ra ngày hôm nay, việc ngươi dẫn mẫu thân ngươi tới Long Giận vốn đã là một sai lầm cực lớn. Ngươi nếu muốn rời khỏi Đại Phong Quốc, hoàn toàn có thể tới Quỳ Thủy Quốc hoặc Thương Lan Quốc. Duy chỉ có không nên tới Thiên Long Quốc. Cường hận giữa Thiên Long Quốc và Đại Phong Quốc không phải 10 năm 8 năm là có thể giải trừ. Lãnh Nhai, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 76 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 76 10 năm trung thành. Diệp Vô Thần nói tiếp, vốn dĩ, lựa chọn tốt nhất của ngươi chính là lập tức dẫn mẫu thân ngươi rời khỏi Thiên Long Quốc. Nhưng hiện tại rời đi cũng đã muộn. Ngươi hẳn cũng cảm giác được. Bởi vì thanh phá phong nhận của ngươi nên hoàng đế tuyệt đối sẽ không hy vọng gì ở ngươi. Thậm chí sinh ra sát tâm. Không bao lâu nữa, ngươi sẽ bị bí mật bắt đi ép hỏi lai lịch. Bởi vì tay ngươi cầm phá phong nhận của chiến thần Phong Triêu Dương, nên nhất định có liên quan với y. Nếu là thân nhân của y, thì sẽ là một lợi thế có thể dùng để uy hiếp Phong Triêu Dương, thậm chí Đại Phong Quốc vào thời khắc thiết hợp. Mà nếu ngươi không phải, ngươi lập tức sẽ bị xử tử. Bởi vì ngươi không biết nội liễm khí thế. Tu vi không tính là quá cao lại có sát khí hải người như vậy. Khiến y sinh ra sự kiên kỵ rất sâu đậm. Nếu sau khi ngươi trưởng thành mà lại không thể trọng dụng, tốt hơn hết là sớm diệt trừ. Nếu không thì chưa biết chừng sẽ khiến y khó sống an lành. Lãnh Nhai vẫn trầm mặt không nói như trước, nhưng toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Nghe Diệp Vô Thần chỉ rõ từng điểm, y mới biết cảnh ngộ hiện giờ của mình đã tồi tệ tới cỡ nào. Hắn nói không sai, mình vẫn còn quá non nớt. Vậy thì, hiện tại ngươi còn đáp ứng vào Diệp gia ta hay không? Diệp Vô Thần hỏi. Đáp ứng? Được, nhưng điều kiện lại không phải như ngươi nói. Ta muốn là 10 năm. Dùng sự trung thành 10 năm của ngươi để báo đáp ân huệ ta cứu mạng ngươi và mẫu thân ngươi lần này. Đồng thời đổi lấy bình an sau này của mẫu thân ngươi. Ngươi đồng ý không? Diệp Vô Thần bình tĩnh hỏi. Nguồn truyện audio.fiz, ta đồng ý. Gần như dùng hết sức lực toàn thân, Lãnh Nhai kiệt lực thốt mấy chữ này từ trong kẽ răng ra. Tốt lắm. Diệp Vô Thần hài lòng gật đầu. Nói sự cuồng ngạo, lòng tự tôn không thể xúc phạm của ngươi. Còn có cả khí thế ngươi không biết thu liễm. Khiến ta biết địa vị hiển hách ngươi trước kia từng có được. Mà ngươi tuyệt đối không phải kẻ cam tâm làm thủ hạ người khác. Lần này miễn cưỡng đáp ứng ta quá nữa vẫn là vì mẫu thân của ngươi. Tuy nhiên, không bao lâu nữa, ngươi sẽ phát hiện lựa chọn ngày hôm nay của ngươi không hề sai lầm. Bởi vì chung quy có một ngày, có tư cách đứng đằng sau ta sẽ là niềm vinh dự cả đời. Lãnh Nhai gật mạnh đầu, dùng đôi mắt như sói đói một lần nữa đánh giá người thiếu niên trước mắt. Trong khoảnh khắc này, lòng tự tin, sự cuồng ngạo, khí thế của y, không một cái nào không khiến tâm cảnh vững như bàn thạch của y sinh ra chấn động kịch liệt. Y chưa bao giờ từng nghĩ, một kẻ tuổi tác còn nhỏ hơn mình vài tuổi lại mang tới cho y sự xúc động và áp lực như thế. Ngươi đi đi, nói cho ta biết nơi hiện tại ngươi đang ở, ngày mai ta sẽ cho người đón các ngươi. Ngươi yên tâm. Tuy rằng hôm nay hoàng đế lúc nào cũng cho người chú ý tới hành tung của ngươi, nhưng hẳn vẫn không rảnh phái người âm thầm giải quyết các ngươi. việc bây giờ y phải giải quyết. Diệp Vô Thần cười lạnh một tiếng, quá nhiều. Khi Lãnh Nhai rời đi, người trên quảng trường rốt cuộc đã tản đi gần hết. Diệp Vô Thần ôm Ngưng Tuyết đi ra khỏi học viện Hoàng gia Thiên Long. Hơi có vẻ lén lén lút lút. Sau đó lại vội vã thuê một cổ kiệu ở ven đường. Lúc này mới an tâm. Người nổi tiếng ra ngoài khó thật, nhất là người vừa mới xuất danh. Mà lúc này, Lâm Cùng và Lâm Chiến cũng đang trên đường về phủ. Dọc đường đi, sắc mặt hai người đều khó coi đến cực điểm. Một lời không nói. Diệp Vô Thần hôm nay chẳng những đột nhiên nổi tiếng, càng hoàn toàn hạ nhục trên dưới Lâm gia một lượt. Thế nhưng liên tục mấy lần hạ nhục của hắn đều dưới sự cố ý dẫn dụ do bên mình phơi mào. Bên mình mỗi lần đều là tự chuốc lấy vạ. Mỗi lần đều là bên đối lý. Mỗi lần đều sẽ bị biện bác đến câm miệng không nói được gì. Một bụng lửa giận và khuất nhục đều phải gắng gượng ném trong bụng không lên tiếng nổi. Hiện giờ bình tĩnh hồi tưởng lại, họ rốt cuộc bắt đầu ý thức được rằng, ngay từ khi bắt đầu, trên dưới Lâm gia toàn bộ lại bị một mình Diệp Vô Thần dắt mũi. Thậm chí mỗi một câu họ nói, mỗi một phản ứng đều sớm đã trong dự liệu của hắn. Sau đó bị hắn tiếp thế chờ phản kích gấp 10 lần. Hai người nghĩ đến những điều này, đưa mắt nhìn nhau, đều có chút không rét mà run. Tâm cơ đáng sợ như thế, chẳng nhẽ hắn có thể ẩn nhẫn đằng đẵng 16 năm. Lâm Cuồng than thở nói, y tuyệt không tin Diệp Vô Thần 16 năm trước là một tên vô dụng. Sau đó trong một năm mất tích này trở thành loại kỳ tài có 102 này. Y tin chắc 100%. Trong 16 năm trước, hắn vẫn luôn đều làm ra vẻ để người ta xem nhẹ hắn. Sau đó mau chóng trưởng thành trong khi ẩn nhẫn. Gia gia, phụ thân đại nhân, Hà Nhi khiến hai người mất mặt rồi. Lâm Khiếu cưỡi ngựa đuổi đến đằng sau họ, trên mặt vô cùng ảm đạm. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, Khiếu Nhi chớ để trong lòng. Không phải là con quá yếu, mà là hắn thật sự. Ôi! Lâm Chiến thở dài nặng nhọc. Tuy nội tâm y khâm phục tài năng của Diệp Vô Thần, nhưng lời khen ngợi đối thủ làm thế nào cũng không cam tâm nói ra. Sự nổi tiếng bất ngờ của hắn và sự phong thưởng của hoàng đế khiến tất cả mọi người ở đương trường đều tập trung ánh mắt lên Diệp gia. Sau khi hoàng đế đi lại càng túm tụm vây quanh, mà Lâm gia y ngoại trừ những minh hữu kia, gần như đã không ai chú ý, hoàn toàn bị vứt sang một bên. Hết thảy chỉ bởi vì Diệp Vô Thần. Gia gia, phụ thân đại nhân. Một tuần sau, Hoa gia Hoa Thủy Nhu đầy 16 tuổi. Dựa theo ước định năm đó thì vào ngày ấy sẽ sắp xếp hôn yến chính thức. Ngày kế thành hôn, Hà Nhi hy vọng chuyện này bắt đầu từ ngày mai sẽ tuyên cáo bốn phương, khiến già trẻ trong toàn thành đều biết. Có thể khiến họ mỗi ngày đều đàm luận chuyện này thì tốt nhất. Lâm Khiếu nghiêm túc nói, hành động này không khác gì tạo áp lực nặng cho Hoa gia, lại khiến Diệp gia tuyệt không dám chen ngang chân vào nữa. Sau khi cả thành đều biết, nếu Hoa gia thật sự đổi ý, áp sẽ làm cả Thiên Long thành khinh thường. Khiếu Nhi, con đang sợ hãi. Lâm Cùng nhíu mày nói, vâng, con bây giờ rất sợ hãi. Bởi vì áp lực hắn tạo cho con thật sự quá lớn. Hơn nữa, hành động ngày hôm nay của Hoa Thủy Nhu đã cho thấy nàng ít nhất đã bắt đầu có ý với Diệp Vô Thần. Bằng không với tính cách của nàng, thông thường nhất quyết không làm ra hành động như thế được. Lâm Khiếu có chút đau khổ nói, đại trượng phu chân chính sẽ không tranh chấp nữ nhân, càng sẽ không mệt mỏi vì nữ nhân. Lâm Cuồng nói. Nhưng, điều này còn liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân. Lâm Khiếu con nửa đời huy hoàng, tuyệt không muốn trở thành một trò hề. Hơn nữa, người giành được hoa thủy nhu tương đương với chiếm được cả hoa gia. Nếu thật sự bị Diệp gia chen ngang chân, thậm chí thành công, gia gia, phụ thân đại nhân, hai người cam tâm ư? Hơn nữa con đã trót yêu nàng say đắm, nếu mất đi nàng, con sẽ đau khổ cả đời. Lâm Khiếu vẻ mặt buồn bã nói. Lâm Cuồng và Lâm Chiến đều là lần đầu tiên nhìn thấy nét mặt kinh hoảng và đau khổ trên mặt Lâm Khiếu mà họ vẫn luôn lấy làm kiêu hãnh như vậy. Nét mặt hắn tuy vẫn luôn bình tĩnh, nhưng đã kích hôm nay với hắn mà nói thực sự quá lớn. Khi một người quen đứng trên đỉnh cao nhất, quen được tâm bút và ngưỡng mộ, hắn có thể rất phóng khoáng nói hắn không thèm để ý đến những hư danh này. Thậm chí chán ghét cái cảm giác tịch mịch đó. Nhưng khi hắn thật sự bị người ta giẫm lên chân, hắn sẽ kinh hoảng thất thố, liều mạng muốn đoạt lại vị trí từng thuộc về mình. Điều này ví như một vài cô con gái nhà giàu luôn muốn hướng về cái gọi là cuộc sống bình thường. Nhưng khi họ có một ngày thật sự trở thành nhà bình thường, lại sẽ liều mạng leo lên phía trước để tìm cầu phú quý. Bởi vì không ở vị trí đó cho nên có thể vô tư nói khoác. Mà nếu một cô gái vốn dĩ phải thuộc về mình ở trước khi đại hôn bị một người khác cướp đi, điều đó thật sự so với giết hắn còn khiến hắn đau khổ hơn. Con nói không sai, cho dù con không nhắc đến ta và gia gia con ngày mai cũng sẽ làm như vậy. Chúng ta về rồi hẳn nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 77 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 77 cái gọi là đề hồ quán đỉnh đại pháp thượng. Thiên Long Diệp gia. Khi Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết rề rà trở về Diệp phủ, vừa vào cửa, liền xoạt một cái bị hơn chục luồng ánh mắt đồng thời chăm chăm vào. Ngay cả những thị vệ ngày thường không liếc ngang liếc dọc và ám vệ ẩn trong chỗ tới đều dùng dư quan khó mắt len lén quan sát hắn. Mỗi luồng ánh mắt quá dị đến cực điểm, hệt như lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thiếu gia Diệp gia vậy. Nhanh như vậy đã truyền đi rồi. Chẳng nhẽ tin tức này thế nhưng còn nhanh hơn ta đi. Diệp Vô Thần nói thầm. Mà lúc này, lời đồn với tốc độ kinh người về thiếu gia Diệp gia đã truyền khắp Thiên Long Thành. Đấu võ một trận, đấu văn một trận với Lâm Khiếu toàn bộ thắng. Trong đó lại dùng trí đánh bại gia chủ Hoa gia. Hữu dị đánh bại viện trưởng học viện Hoàng gia Thiên Long. Một bức Tịnh Đế Liên Hoa được xưng là thần tác. Một khúc Tiền Trần Ước Mộng ngẫu hứng mà làm, khiến vài ngàn người lệ tuôn đầy sân. Hơn nữa, hắn còn là truyền nhân kiếm thần. Ngay cả hoàng đế đều khen là kỳ tài có một không hai. Phong thưởng tam đẳng hầu tước ngay tại đương trường, đồng thời hứa gả phi hoàng công chúa. Từng lời đồn đãi kinh người nối tiếp nhau truyền đi. Nếu là thường nhân nói ra, chỉ sẽ bị coi thành chuyện cười vô căn cứ. Nhưng truyền những chuyện này đều là những người chứ. Có thể nói, người ở sân khi ấy tùy tiện một người dậm dậm chân, đều là đại nhân vật có thể khiến rung chuyển một phương. Bọn họ cùng chứng kiến, họ há có thể không tin. Tiểu thiếu gia, lão gia nói sau khi ngài trở về lập tức tới phòng nghị sự một chuyến. Thấy hắn trở về, một lão gia bột vội vàng nghênh đón thi lễ trước mặt hắn nói. À, biết rồi. Diệp Vô Thần gật đầu, sau đó đi về phía phòng nghị sự. mà hơn chục luồng ánh mắt kia cũng theo sát hắn. Trước đây, họ tuy là hạ nhân Diệp phủ, nhưng đối với vị tiểu thiếu gia từng yếu ớt không chịu nổi, sau khi quay về thì suốt ngày lêu lổng, thậm chí cậy thế ước hiếp đại thiếu gia này ít nhiều đều có chút kinh thường và chán ghét. Mà lúc này trong ánh mắt của họ chỉ có khiếp sợ và khó tin. Trong phòng nghị sự rộng rãi sáng sủa, toàn bộ người nhà Diệp gia đều ở đấy, kể cả Diệp Vô Vân mặt đầy tươi cười kia. Diệp Vô Thần vừa mới đi vào, Diệp Nộ đang cười ha ha ầm ĩ bỗng ngưng tiếng cười, sau đó vẻ mặt trầm thấp quát: "Thần nhi, con còn không tiến vào, sau đó hãy khai báo đúng sự thực." Diệp Vô Thần ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Vương Văn Thù, đặt Ngưng Tuyết lên đầu gối, tay phải rất tự nhiên vươn tay vào trong miệng của nàng, vừa gãy lưỡi thơm của nàng vừa vô tội nói: "Con hôm nay hẳn không khiến Diệp gia mất mặt mà, còn có cái gì cần khai báo?" Sự sủng ái quá đỗi và hành động quá mức của hắn với Ngưng Tuyết trên dưới Diệp gia mấy ngày nay cho dù thấy cũng chẳng hề trách, cũng đành mặc kệ. Vương Văn Thù cười nói: "Cha, chúng ta hỏi trực tiếp thần nhi là được, đừng dọa nó mà." Diệp Nộ nghe vậy cười ha ha ầm lên, một bên vừa cười to một bên nói: "Một mình tiểu tử này đều tính kế cả nhà Lâm gia đến đủ khổ, có thể bị lão già như ta dọa mới là lạ. Sung sướng quá đi mất. Ta và Y Giao Phong nhiều năm như vậy, vẫn là đầu tiên sung sướng đến như thế. Ha ha ha ha." Xong. Do Truyện Online đọc truyện online tại truyện audio.fiz. Diệp Nộ sửa sắc mặt, nhớ mày hỏi: "Thần nhi, con hãy thành thật khai báo, thân vũ kỹ và tài hoa này của con là thế nào? Người khác có thể hoài nghi con giả bệnh 16 năm, sau đó bất chợt nổi tiếng. Nhưng Diệp gia chúng ta làm sao không biết? Một năm trước con còn là một kẻ trói gà không chặt. Về mặt tài học ngay cả một đứa trẻ 10 tuổi đều không bằng. Mà con cũng từng nói một tháng trước con mới tỉnh lại, chẳng nhẽ nói những thứ này của con đều là học trong vòng một tháng ư? Ta không tin. Cho dù kiếm thần bản lĩnh thông thiên, cũng tuyệt không có khả năng dạy dỗ con đến trình độ như vậy trong vòng một tháng. Nếu không phải từng nhỏ máu nhận thân với con, ta thậm chí hoài nghi con căn bản không phải thần nhi." Diệp Nộ cũng gật đầu theo, nhìn chăm chú Diệp Vô Thần hỏi: "Đừng nói một tháng, cho dù là một năm cũng quá không tưởng tượng nổi. Trong này có phải còn có ẩn tình gì chúng ta không biết hay không?" Diệp Vô Thần muốn nói lại thôi, vẻ mặt khó xử. Thấy Diệp Vô Thần hơi khó xử, Vương Văn Thù vội quở trách: "Diệp Uy, xem hai cha con chàng kìa, không ngờ lại chẳng tin tưởng thần nhi như thế. Đây chỉ có thể chứng minh thần nhi là kỳ tài ngút trời chân chính, chỉ cần một tháng liền. Kỳ tài ngút trời cũng hẳn có một giới hạn." Diệp Nộ vung tay cắt ngang lời Vương Văn Thù: "Lâm Khiếu Lâm gia vốn được công nhận là kỳ tài ngút trời, chẳng nhẽ công sức 20 năm của nó lại không bằng một tháng của thần nhi? Tuyệt không có khả năng." Thực ra thì mọi người đoán không sai. Diệp Vô Thần rốt cuộc mở miệng: "Sư phụ đích xác dùng một phương pháp đặc thù, chỉ là phương pháp này quá mức kinh thế hải tục, lão nhân gia ngài từng nói với con không được truyền ra ngoài, nhưng phụ nói với người nhà hẳn không có vấn đề gì đâu." U, V, K, W, W, M. Diệp Nộ gật đầu, nghiêm mặt nói: "Hay hơn hết là nói qua với chúng ta đi, nếu không trong lòng ta luôn sẽ có một khúc mắc. Thực ra sư phụ dùng một loại năng lực thần kỳ tên Đề Hồ Quán Đỉnh rót một bộ phận tu vi truyền thẳng vào cho con, cho nên mới có con ngày hôm nay. Diệp Vô Thần chẳng chút xấu hổ lôi một loại công pháp trong tiểu thuyết võ hiệp nào đó ngày trước từng đọc ra. Ngón trỏ tay phải khẽ quấy miệng ngưng tuyết. Cảm thấy nàng đang vô ý thức mút vào. Đề hồ quán đỉnh đại pháp. Hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Diệp Vô Thần. Sau khi Diệp Nộ và Diệp Uy nghe thấy cái tên này liền lộ ra vẻ kinh ngạc mà không phải nghi hoặc. Chẳng nhẽ trên thế giới này thật đúng có thứ này ư? Chẳng nhẽ hai người từng nghe qua? Diệp Vô Thần ngạc nhiên hỏi. Đề hồ quán đỉnh đại pháp chưa từng nghe qua, có điều quả thật từng nghe qua một loại càn khôn quán đỉnh đại pháp. Tên hai thứ tuy khác nhau, nhưng cũng hơi có tương tự, có lẽ tác dụng cũng không khác nhau lắm. Thì ra là thế, ta đã hơi hiểu rồi. Diệp Uy có chút sáng tỏ nói từ hai chữ quán đỉnh y đã đoán ra được đại khái. Càn khôn quá đỉnh đại pháp là một loại công pháp thần kỳ mà Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông cùng có. Loại công pháp này có thể khiến tông chủ mỗi một đời của Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông trước khi chết rót tất cả tu vi bản thân cho truyền nhân của mình. Đến tận khi tu vi bản thân một giọt cũng không còn rồi sau đó chết đi. Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Nam Hoàng Tôn và Bắc Đế Tôn Trường Tôn không suy yếu, không ai dám chọc. Diệp Nộ giải thích nói. Đúng thật là có. Diệp Vô Thần thầm kêu trong lòng. Trong này có phải sẽ tổn thất một phần rất lớn hay không? Nếu không, tôn chủ Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông chẳng phải cường đại không có giới hạn. Diệp Vô Thần hỏi. Đúng vậy, trong này đích xác có tổn thất, còn về tổn thất bao nhiêu thì không phải chúng ta có thể biết được. Nhưng tôn chủ Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông mỗi một đời đều có thực lực cái thế. Điểm này chưa từng có ai hoài nghi. Thực lực cái thế. Thực lực của họ là thần cấp. Diệp Vô Thần nhướng mày, vậy vì sao trong số tứ đại thần cấp cao thủ của Thiên Thần Đại Lục không bao gồm họ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 78 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 78 cái gọi là đề hồ quán đỉnh đại pháp hạ. Bởi vì Nam Hoàng Tông và Bắc Đế chưa từng nhúng tay vào tranh đấu nơi trần thế. Cũng không ai kiến thức qua thực lực chân chính của họ. Nên không tùy tiện phán đoán cấp độ thực lực của họ. Hơn nữa, bọn họ đều là thế lực khổng lồ lánh đời, xếp hạng nơi tục thế chúng ta có lẽ chẳng hề thích hợp với họ. Nhưng người biết sự tồn tại của hai thế lực khổng lồ này đều biết. Thực lực hai tôn chủ không hề nghi ngờ đều là thần cấp. Hơn nữa nói không chừng thực lực so với bốn đại thần cấp của Thiên Thần Đại Lục hiện tại phải mạnh hơn một ít. Diệp Uy tiếp lời nói. Ồ, nếu nói như vậy. Năm đó khi Thiên Long Hoàng Thất giải độc cho Nam Hoàng Tôn chủ vào thời khắc Nam Hoàng Tôn gặp nguy cơ. Đồng thời phái ra ba đại thiên cấp cung phụng và vô số cao thủ trong cung tương trợ Nam Hoàng Tôn đánh bại Bắc Đế Tôn. Có thể nói đã hoàn toàn trêu chọc vào con quái vật lớn Bắc Đế Tôn này. Nếu một ngày đó Bắc Đế Tôn đã ẩn nhẫn nhiều năm đột ngột báo thù, vậy Thiên Long Hoàng Thất há chẳng phải gặp nguy. Diệp Vô Thần không chút kiên kỵ nói. Diệp Nộ gật đầu. Vuốt râu nói thần nhi nói không sai. Hành động này khiến Nam Hoàng Tôn nợ Thiên Long Hoàng Thất một ân tình cực lớn. Nhưng cũng chọc vào một địch nhân đáng sợ. Nam Hoàng Tôn tuy đã đáp ứng dốc hết toàn lực bảo vệ bình an khi Bắc Đế Tôn nhằm vào Thiên Long Hoàng Thất. Nhưng công thành dễ thủ thành khó. Thực lực của Nam Hoàng Tôn tuy không dưới Bắc Đế Tôn nhưng nếu Bắc Đế Tôn hành động trong tối, thì với thực lực khủng bố của họ, hoàn toàn có năng lực giáng họa xuống Thiên Long Hoàng Thất trước khi Nam Hoàng Tôn phát giác ra. Uy! chuyện này không nhắc đến nữa. Bên hoàng đế hẳn sớm đã có kế sách ứng phó từ lâu. Điều này chúng ta không cần phải quan tâm. Thần nhi, đề hồ quán đỉnh đại pháp con vừa nhắc tới có phải tương tự với càn khôn quán đỉnh đại pháp hay không? Không sai, tuy không hoàn toàn giống nhau nhưng đại khái tương tự. Sư phụ con cứ mỗi 10 năm có thể dùng một lần đề hồ quán đỉnh đại pháp. Sau khi sử dụng có thể truyền tu vi. Thậm chí các loại tài học kỹ nghệ của ngài cho con một phần. Điểm khác với càn khôn quán đỉnh đại pháp chính là sau khi sư phụ con sử dụng đề hồ quán đỉnh đại pháp không hề tổn thất tu vi của mình. Mà chỉ suy yếu 10 ngày. 10 ngày này là thời khắc nguy hiểm nhất trong cả đời sư phụ, bởi vì khi đó ngài sẽ không khác gì một người bình thường. Con cũng là sau 10 ngày chờ sư phụ hồi phục toàn bộ công lực mới rời đi. Lúc Diệp Vô Thần nói dối chưa bao giờ có một chút phản ứng đặc thù nào như khi người bình thường nói dối sẽ có. Hắn xoa đầu ngưng tuyết thầm nghĩ lúc còn rất nhỏ chắc chắn mụ mụ thường xuyên răn đe mình chớ nên nói dối. Nhưng tại thế giới xa lạ này ta mỗi ngày đều nói dối. Có một mái ấm mới, có một thân phận mới, thật sự rất mệt rất mệt. Không biết cần bao lâu nữa con người của ta, lòng của ta mới có thể thích ứng với thế giới và mái ấm này. Thì ra là thế. Lúc này ta rốt cuộc xem như hiểu rõ rồi. Chẳng trách trong thời gian ngắn con có thể trưởng thành đến mức như thế. Không trách được. Không trách được. Diệp Nộ rốt cuộc rộng mở tâm tình, nghi ngại trong lòng biến mất, khuôn mặt đầy vẻ cảm kích và vui mừng. Ông không hề hoài nghi lời Diệp Vô Thần nói. Bởi vì ngoại trừ phương pháp như vậy, còn có phương pháp gì trong thời gian một tháng có thể dạy dỗ một kẻ được xưng là vô dụng trở thành kỳ tài văn võ song toàn như thế? Ân này tình này của kiếm thần, bảo Diệp gia ta báo đáp thế nào đây? Diệp Nộ bùi ngùi than thở. Quả thật, ân tình lớn lao như vậy, bọn họ thật sự không biết lấy gì báo đáp, cho dù muốn báo cũng chẳng có cách. Duy nhất có thể làm chính là đốc thúc Diệp Vô Thần trưởng thành, để hắn không phụ lòng một phen tài bồi của kiếm thần. Thần nhi, nếu lần sau gặp lại sư phụ con, nhất định phải thay vi nương cảm ơn ngài đấy. Vương Văn Thù tràn đầy tươi cười nói. Qua hôm nay, xem ai còn dám nói con trai nàng không tốt. Hôm nay Diệp Vô Thần mang tới cho nàng hết niềm vui này đến niềm vui khác, gần như khiến nàng kích động suýt nữa ngất đi. Đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trong sự vui mừng. Thậm chí còn có một cảm giác hư ảo như đang trong mộng. Nhưng nhớ tới khúc tiền trần ước mộng bi thương kia, chóp mũi nàng lại chợt cay cay, suýt rơi nước mắt. Nàng nghe ra được ngày trước trong lòng nó nhất định rất rất đau khổ. Mà khi nỗi khổ trong lòng con trai truyền vào trong lòng mẫu thân thì luôn sẽ phóng đại vài lần. Thần nhi, lửa của Lâm lão đầu kia là thế nào? Vì sao không thương tổn được con? Diệp Nộ hỏi. Điều này có thể coi là Lâm lão đầu xui xẻo. Sư phụ cho con một thứ rất kỳ quái. Nói có thể khiến con thủy hỏa bất xâm trong vòng 3 tháng. Diệp Vô Thần thầm than một tiếng, nói. Ngưng tuyết dịu dàng cầm ngón tay hắn như không nghe thấy. Nàng còn lâu mới quản ca ca có nói dối. Vì sao phải nói dối hay không? Thủy hỏa bất xâm. Diệp Nộ giật mình không ngờ lại có thần vật như thế. Trong hai người một già một trẻ, hở mồm ra là Lâm lão đầu kìa, ít nhiều cũng phải tôn kính người ta một chút chứ. Vương Văn Thù cười khanh khách nói. Diệp Nộ lúc này mới ý thức được ngôn ngữ tùy ý nhất thời của mình. Vừa muốn cười lớn một hồi, bỗng lại nghiêm mặt, quát hỏi thần nhi, thiệp mời của con là thế nào? ta nhớ trong số thiếp mời đưa tới nhà ta không hề có phần của con. Hả? Ngài làm sao biết con có thiệp mời? Diệp Vô Thần vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Đồng liếc liếc xéo Diệp Vô Vân một cái. Diệp Vô Vân không hề tránh ánh mắt. Chẳng chút khoan nhượng đối mắt với hắn. Bởi vì hồi tưởng lại lời Diệp Vô Thần trước khi ra ngoài và biểu hiện tự nhiên trước học viện, hắn lần này tin tưởng mười mươi thiệp mời của mình là bị Diệp Vô Thần đánh cắp. Là Vân Nhi nói cho ta biết. Diệp Nộ buộc miệng nói ra, không hề có bất kỳ ý che giấu nào. Không ai chuẩn bị thiệp mời cho con, vậy thì tấm này đương nhiên là tự con xin rồi. Diệp Vô Thần móc từ trong ngực một tấm thiệp mời vàng ra. Vậy ngón tay ném chuẩn xác đến trước người Diệp Nộ. Không mặn mà nói Diệp gia đã quên con. Nhưng bằng hữu không quên con. Đây là Long Chính Dương đại ca cho con. Long Chính Dương. Thái tử điện hạ. Diệp Nộ khẽ lẩm bẩm cái tên một lần, rồi lập tức phản ứng lại. Mà ông cũng nhớ, lúc ấy khi tìm thấy Diệp Vô Thần, Long Chính Dương cũng từng nói mình là bằng hữu với Diệp Vô Thần. Không sai, con và Long đại ca là bằng hữu tốt, bình thường gọi nhau bằng huynh đệ, gọi thái tử ngược lại khá xa lạ. Diệp Vô Thần nói. Sau đó có chút thất vọng lắc đầu, Diệp gia thật là kỳ quái. Đứa con nuôi nhặt về có thiệp mời. Con trai thật sự lại không có. Ngược lại phải thông qua một bằng hữu mới có được. Mà đứa con nuôi này mất thiệp mời. Lại đi vu tội người con ruột kia trộm thiệp mời của hắn. Thậm chí còn bẩm báo đến chỗ trưởng bối. Mà trưởng bối còn vì đứa con nuôi này mà hoài nghi người thân mình. Đáng cười thay. Đáng cười thay. Rốt cuộc ai mới là người thân thật sự của các người? Diệp Vô Thần đứng dậy, ôm Ngưng Tuyết một lời không nói rời đi.